Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 189, Thập Phá Trận, 10, Manh Mối Quan Trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan quách của Triệu Giả có hai tầng, lớp ngoài là thạch quách, mở ra rồi mới lộ ra bên trong một cỗ quan gỗ hoàng đàn dát vàng vì cửa mộ phong bế kín, khí tức chẳng lưu thông, địa cung khô ráo, nên quan tài này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn terrain thân quan khắc hình bàn long vân vũ, chạm trổ tinh vi. Trông như sắp bay ra. Bên trong, thi thể cháy đen của Triệu Dạ lặng lẽ nằm đó. Hắn bị hỏa thiêu đến mức không còn hình dáng con người. Lúc nhập táng theo lễ thái tử, y phục tang nghi phức tạp chồng chất phủ lên thi hài. Khi nắp quan mở ra, lụa gấm huyền quý tộc cùng thân xác cháy đen nằm kề nhau, tương phản gay gắt, khiến người ta lạnh sống lưng, gai ốc nổi dày. Quan trong cũng đặt nhiều minh khí. Mấy tên thị vệ cùng vệ ti bước lên giường quan, dọn hết đồ bồi táng. Một bên, Thích Tầm mở hòm gỗ, lại đeo bao tay, che khăn diện, nửa quỳ bên cạnh quan tài. 15 năm trôi qua, kẻ chết bình thường sớm mục nát thành xương trắng. Nhưng Triệu Dạ lại chết trong biển lửa, cơ nhục co rút đông cứng vì nhiệt độ cực cao, có chỗ sờ vào như da thuộc, có chỗ giòn tựa than, tứ chi co quắp, thân thể cong lại như nắm đấm. Khi từng lớp tang phục được cởi xuống, hiện ra một cỗ khô thi cháy đen rợn người. Tôn Luật đứng ở phía bắc quan quách, Hàn Việt cùng vài người khác cũng vây quanh. Nhìn thấy tử thi gần như chỉ còn khung xương bị lửa thiêu, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nặng trĩu. Người cùng vệ ti thường đi khắp nơi tra án, trong đó cũng có kẻ am hiểu giám nghiệm tử thi. Việc khám nghiệm chẳng ngoài việc tìm dấu vết thương tích hay chứng cứ còn lưu lại. Nhưng đối diện với khô thi cháy thành than thế này, thật chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy Thích Tầm tỉ mỉ xem xét từ đầu đến chân một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Tôn Luật. Xin đại nhân tìm người chép lại, ngoài ra việc này hệ trọng, từng bước khám nghiệm của thuộc hạ đều cần có đại nhân và chư vị giám chứng. Dù tương lai thuộc hạ có kết cục thế nào, ít nhất bản nghiệm trạng này cũng không để lại chút hoài nghi. Tôn Luật khẽ nhướng mày, chẳng ngờ nàng nghĩ xa đến vậy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía Hàn Việt. Hàn Việt lập tức lấy giấy bút từ trong bọc ra, tự mình ghi chép. Thích Tầm ổn định tâm thần, chậm rãi mở lời. Thi thể bị hỏa thiêu dữ dội, bì biểu và nội tạng đa phần phân hóa, bởi thế xác không hề thối rữa thêm. Cơ nhục co rút, tử thi cong quắp thành hình nắm đấm. Do nhiệt độ cực cao, da thịt nứt theo vân, đặc biệt ở ngực bụng, đùi cùng tứ chi, lưu lại 12 vết thương hình thoi. Ngoài ra, hộp sọ cũng có nứt vỡ do nhiệt độ quá lớn. Nàng thuật lại vô cùng tường tận, tựa hồ sợ ai đó không hiểu. Gương mặt che kín bởi khăn xanh, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lạnh mà vững vàng, khí độ chuyên chú nghiêm cẩn, khiến người quên đi nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé. Ngay cả Tôn Luật cũng bị khí thế này chấn nhiếp. Nghe tới câu cuối, Tôn Luật liền hỏi, làm sao xác định đó là nứt xương do hỏa thiêu? Thích Tầm dùng tay chỉ trên hộp sọ. Xin đại nhân xem, xương thái dương bên phải nứt, nhưng vết nứt từ trong phình ra ngoài. Ngoài ra, đường khớp xương cũng có hiện tượng tách mờ. Nếu là ngoại lực đánh vỡ, hẳn phải thành dạng lõm vào mới đúng. Tôn Luật gật đầu, vậy rốt cuộc là chết vì lửa, hay vốn đã tử vong bởi nguyên nhân khác? Thích Tầm nhìn tử thi, khẽ lắc đầu, rồi đổi lấy một lưỡi dao nhỏ bén hơn cùng một chiếc chổi lông. Chưa thể kết luận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương cốt không thấy hư hại rõ rệt, nội tạng đều phân hóa, khó phán đoán lúc chết đã tuyệt khí hay chưa. Giờ chỉ có thể nghiệm cốt, xem trên xương có dấu vết thương tích không. Nếu thật bị lửa thiêu chết, trừ nứt xương do nhiệt, thì xương cốt hẳn phải nguyên vẹn. Nói rồi, nàng lấy rượu trắng tưới lên hài cốt, chờ rượu thấm vào, mới bắt đầu gạt dần lớp than cứng phủ trên. Dáng nàng mảnh khảnh, khom lưng miệt mài bên khô thi. Hình ảnh ấy vừa quái dị vừa khiến người lạnh gáy. Nhưng Thích Tầm tập trung một lòng, không hề phân tâm, khí độ như một thợ tinh thuần, lại khiến tâm trạng nóng vội của Tôn Luật cùng mọi người dần bình ổn. Tôn Luật đứng nhìn, chợt hiểu ra vì sao một nữ tử như nàng có thể được tuyển vào đại lý tự một trong tam pháp ti làm ngộ tác. Tiếng bàn chải cạo xương vang đều đều, cho than cùng lớp da cứng rơi là tả xuống gấm vàng lót quan. Suốt hơn một canh giờ, cuối cùng phần sọ, xương cổ và khung sườn được lộ ra. Thích Tầm dò xét từng đoạn xương, từ hộp sọ xuống cho tới đốt sống cuối cùng, song chẳng thấy chỗ nào khả nghi. Năm xưa, Triệu Dạ giải tán Thị Tòng, chẳng bao lâu sau điện gác đã cháy, chỉ vỏn vẹn trong một canh giờ ngắn ngủi mà mất mạng, lại không cơ hội cầu cứu, tất hẳn chúng thương chí mạng. Vì thế, Thích Tầm dồn trọng tâm tra xét nửa trên cơ thể. Nhưng hộp sọ, xương cổ, cùng xương ngực gần tâm mạch, đều không chút dị thường, khiến nàng nghi hoặc khôn cùng. Không lưu dấu trên xương vẫn có nhiều loại chí mạng thương tổn, nhưng như vậy thì trên tử hài khó tìm chứng cứ. Lẽ nào vận khí nàng lại kém tới vậy? Thấy sắc diện nàng khác lạ, Tôn Luật vội hỏi. Thế nào? Thích Tầm dùng cánh tay quệt giọt mồ hôi nơi trán, trầm giọng đáp. Chưa thấy vết thương rõ rệt trên xương, cũng tạm thời không tìm thấy dấu vết hung khí. Thuộc hạ phải tiếp tục tra nghiệm. Thích Tầm vừa dứt lời, liền đưa mũi đoản đao xuống phần THND của tử hài. Tôn Luật trao mày, lộ vẻ lo lắng, những người khác cũng dần sinh lòng ngờ, sợ rằng chuyến này công toi. Ngay lúc ấy, hắn chợt nhận thấy ngọn đuốc gần đó tối đi, bèn vẫy tay gọi người hầu sau lưng cầm đèn lồng lại gần. Kẻ kia vừa bước lên mấy bước, lông mày Thích Tầm lập tức trao chặt. Nâng đèn lồng lại gần chút, nàng đột nhiên cất giọng, rồi cúi thấp hơn, nửa người gần như thò hẳn vào trong quan. Bàn tay đặt lên xương sườn cuối cùng bên trái của tử hài, thoáng chốc lại thấy găng tay vướng víu, nàng dứt khoát gỡ bỏ, dùng chính tay trần chạm vào. Vừa chạm, ánh mắt nàng liền sáng lên, sau khoảnh khắc trầm ngâm, nàng lục trong hòm lấy ra một nắm bông mềm, khẽ chà sát lên xương. Chỉ một lát, bông vướng lại một sợi tơ vụn, Thích Tầm hít sâu, lại nhúng rượu trắng vào bông, cẩn thận lau sạch lớp bụi bẩn, rồi mới nén giọng, run run nói. Tìm thấy rồi, vừa rồi trong khoảnh khắc ánh lửa lay động, nàng đã thoáng thấy một vết in rất nhỏ trên xương sườn cuối cùng bên trái. Dấu in ấy nghiêng xiên từ trên xuống dưới, chỉ khi ánh sáng thật rõ, nghiêng đầu nhìn kỹ mới thấy. Dùng tay lần theo, khe vết càng lộ rõ, đến khi thử lại bằng bông, nàng càng khẳng định không sai. Tôn Luật nghe xong, đích thân đưa đuốc treo ngay trên miệng quan. Thích Tầm dứt khoát lật bộ hài cốt lại. Dấu in ấy lập tức hiện ra rõ hơn, song gương mặt nàng lại càng căng thẳng. Tôn Luật hỏi gấp, sao vậy? Thích Tầm nghiêm giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương cả trên lẫn dưới, mép trên phía trong, mép dưới phía ngoài, góc độ và hướng hoàn toàn trùng khớp. Không giống hai nhát đâm, mà như hai lưỡi nhọn cùng lúc kẹp lấy xương sườn mà đâm xuống. Đây là chiếc xương sườn cuối cùng, chỉ từ sau lưng đâm vào mới để lại dấu vết như thế. Mà sau xương sườn này chính là thận người, Tôn Luật nói ngay, thận bị đâm, chỉ một tuần trà là mất máu đến chết. Năm ấy cung nhân rời đi, nhị điện hạ còn khỏe mạnh. Đợi lửa bùng lên thì không ai lại gần được, như vậy hẳn là giữa chừng có kẻ hạ thủ sát hại nhị điện hạ. Ngày ấy không phải bị bỏ mê dược rồi chết trong lửa. Tiếng Tôn Luật vang lớn, làm đám cùng vệ ti cũng giật mình, tinh thần phấn chấn hẳn. Thích Tầm lạnh giọng. Không sai, dù nhị điện hạ chưa chết ngay sau nhát đâm, thì chí ít cũng chứng tỏ trước khi phát hỏa, ngài đã trúng thương chí mạng. Nhưng năm ấy tam pháp ti định án, vệ gia, lục gia, ninh gia đều chịu tội, cho dù có kẻ bị ép cung, cũng chưa từng ai nói đến việc hung thủ dùng lợi khí đâm giết nhị điện hạ. Tôn Luật nheo mắt, lỗ hổng lớn nhất chính là mê dược của lục gia. Hung thủ đã đủ sức trọng thương nhị điện hạ, vốn dĩ đã khống chế được người. Cần gì phải thêm mê dược? Chỉ có một lý do, mê dược ấy chỉ là để gài tang vật, vu oan cho lục thị. Khi ấy, mê dịch quân dụng của lục gia chính là chứng cứ mấu chốt. Nếu đã có vết đâm, rõ ràng nhị điện hạ chết trước khi lửa thiêu. Vậy, thứ gọi là mê dược chẳng qua là thủ đoạn che giấu hung thủ thật sự. Ngón tay Thích Tầm khẽ run, tim nàng cũng dậy sóng. Nàng trầm giọng, là để giá hỏa, một trận hỏa hoạn hủy xác diệt tích. Lại thêm những chứng cứ dồn dập sau đó, khiến ba nhà vệ Lục Ninh trở thành dê thế tội. Nếu có thể tìm ra hung khí, có lẽ có thể chỉ thẳng hung thủ. Tôn Luật cúi mắt nhìn dấu vết trên xương, bỗng nói. Nếu theo lời ngươi, hung khí hẳn là vật tương tự thiết xích. Thích Tầm nghi hoặc Tôn Luật bèn giải thích, thiết xích còn gọi điểm huyệt xích, hoặc bút giá xoa. Thân chính là một đoàn kiếm, chuôi kiếm lại phân ra hai ngạnh ngắn. Vật này nhỏ gọn, dễ giấu trong tay áo, một khi ám toán sau lưng, kiếm chính đâm sâu, ngạnh phụ cắm nông, vết để lại trên xương đúng như vậy. Vật này khởi nguồn từ Tây Nam, người dùng không nhiều. Thích Tầm chưa từng nghe đến loại binh khí này, nàng ngẫm nghĩ rồi đáp. Đại nhân đã xem qua hồ sơ năm ấy chưa? Nhị điện hạ bị hại đúng vào đại yến giao hoa hành cung. Nếu muốn sát hại, tất phải mưu đồ từ trước. Nhưng ngay tại yến tiệc long trọng, lẽ nào lại lén mang binh khí vào, không sợ bại lộ. Tôn Luật trầm ngâm, ý ngươi là hung khí không phải vật này. Thích Tầm gật đầu, lại chỉ vết trên xương. Nếu là thiết xích, lưỡi kiếm hẳn phải sắc bén. Nhưng dấu cắt trên xương này lại không thật sắc ngọt, như thể dùng vật cùn để chém xuyên. Tôn Luật gật nhẹ, ánh mắt thoáng hiện ý vị, lại nhìn nàng. Ngươi biết về án năm ấy nhiều thật, lòng Thích Tầm khẽ thắt, lập tức rũ mắt đáp. Thuộc hạ ở Đại Lý Tử, từng nhiều lần cùng đồng liêu nghị luận về vụ án, nghe nhiều thành quen, chi tiết cũng nhớ rõ. Tôn Luật không vạch trần, chỉ nói, giao hoa hành cung vốn là hành cung hoàng thất, khi đế hậu ngự giá, khắp các điện viện đều bố trí xa hoa. Nếu hung khí không phải hung thủ mang theo, ắt là đồ vật có sẵn trong điện các của nhị điện hạ. Nói đến đây, hắn khẽ nhếch môi, Phó Quyết quả nhiên nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhắc tới tên Phó Quyết, Thích Tầm lập tức nhìn hắn, Tôn Luật tiếp. Phó Quyết nói, phải mở lại giao hoa hành cung, tìm cho bằng được các cung nhân năm ấy. Họ nhất định biết trong điện viện của nhị điện hạ có những gì. Rồi hắn lại nói, hôm qua, trước khi tới Đại Lý Tử, ta đã gặp qua Lữ Trương và Tề Quốc Công. Theo trí nhớ của bọn họ, đã ghi lại danh sách khách dự yến năm ấy cùng vài chi tiết còn nhớ. Nhưng đầu mối vẫn chưa đủ rõ ràng. Thích Tầm mím chặt đôi môi, nén lòng không hỏi thêm. Tôn Luật quét mắt nhìn Quan Quách, tiếp tục nghiệm, đừng bỏ sót bất cứ manh mối nào. Trước khi trời tối, chúng ta phải khởi hành về kinh. Trong địa cung không phân biệt ngày đêm, nhưng nàng biết giờ mặt trời đã xế về Tây. Thời gian không nhiều, nàng lập tức dồn hết tâm trí, tiếp tục tra xét phần hài cốt còn lại. Thời khắc trôi dần. Thích Tầm không vì đã có manh mối mà lơi là, nàng vẫn tỉ mỉ xem xét từng đoạn xương. Xong đến khi tra xong cả khúc xương món chân cuối cùng, vẫn chẳng thấy dấu vết gì mới. Đúng lúc ấy, một thị vệ tiến vào bẩm, chỉ huy sứ, Tín Vương Điện Hạ ở ngoài chờ đã lâu, nói muốn gặp ngài. Tôn Luật không vội ra ngoài, mà hỏi trước, thế nào? Thích Tầm khó nhọc đứng lên, chỉ có vết thương trên xương sườn là manh mối trọng yếu, ngoài ra không có gì khác lạ. Tôn Luật gật đầu, đợi Hàn Việt viết xong bản nghiệm trạng, hắn cẩn thận đọc kỹ, rồi dặn. Thôi, không cần lưu lại lâu, đem Quan Quách phục nguyên, chúng ta ra ngoài. Thích Tầm cùng mọi người chỉnh lại di thể Triệu Giả, hai tầng Quan Quách hợp kín, nàng mới tháo khăn diện và bao tay. Đeo cả nửa ngày, mồ hôi ướt trán, má đỏ bừng, song vì tìm được chứng cứ mấu chốt, đôi mắt nàng sáng rực, toát ra sinh khí. Ngay cả Tôn Luật cũng cảm thấy như nhìn thấy một kẻ vừa được tái sinh. Hắn cất bản nghiệm trạng vào ngực áo, xoay người đi ra. Thích Tầm thu hòm đồ, cũng vội theo sau. Ra khỏi địa cung, quả nhiên trời đã về hoàng hôn, dáng chiều vàng rực phủ khắp chân trời. Thích Tầm bước ra cửa đảo, bất giác nheo mắt, hít sâu một hơi. Tín Vương Triệu Thuần chờ đợi từ lâu, lập tức tiến lên, chất vấn Tôn Luật. Rốt cuộc là thế nào? Các người đã làm gì trong đó? Bên trong còn yên ổn chăng? Đó là lăng mộ nhị hoàng huynh ta. Tôn Luật chỉ thản nhiên đáp. Có lẽ ít lâu nữa, điện hạ sẽ biết kết quả. Nhưng lúc này không tiện tiết lộ. Ta phải về kinh diện thánh. Nơi đây liền nhờ điện hạ xử lý hậu sự. Triệu Thuần đầy bụng nghi ngờ. Tâm như lửa đốt. Nhưng hắn nay thân phận không còn như xưa. Chẳng dám truy ép. Tôn Luật nói đi là đi. Dẫn theo người ngựa, rời đi gọn ghẽ. Lưu lại Triệu Thuần đứng ngây ra tại chỗ, nửa ngày chưa định thần. Một ngày một đêm gấp rút, chưa kịp nghỉ ngơi đã tới Hoàng Lăng, nay lại phải lên đường trong đêm trở về kinh. Người cùng vệ ti còn có thể cố gắng gượng, song Thích Tầm đã hao sức cả nửa ngày nghiệm thi, thân thể mỏi mệt vô cùng. Núi rừng ban đêm đường khó đi, nàng chỉ cắn răng chịu đựng, đến canh khuya, Tôn Luật mới hạ lệnh hạ trại nghỉ tạm trong sơn lâm. Thân tuy dã rời, nhưng nghĩ đến bản nghiệm trạng đã có trong tay Tôn Luật, nếu thật sự có thể xoay chuyển án xưa, thậm chí cứu được Phó Quyết, thì bao vất vả này chẳng đáng gì. Ý chí nàng lập tức bùng lên, không lâu sau, Tôn Luật mang túi nước cùng lương khô đến đưa nàng. Thấy gương mặt nàng dù mệt mỏi, song đôi mắt vẫn sáng ngời, hắn không kìm được nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nghiệm trạng này tuy là chứng cứ quan trọng, nhưng lật lại án cũ đâu dễ. Đừng nghĩ có nó là vạn toàn. Thích Tầm đang uống nước, nghe vậy, bỗng thấy một luồng lạnh lẽo lan xuống tận tim, ánh sáng trong mắt cũng dần nhạt đi. Nàng khẽ lau miệng, cúi mắt đáp, ít nhất cũng chứng minh lời Vương gia chẳng hề sai. Năm xưa án cũ quả thật đầy rẫy sơ hở. Tôn Luật lại nói, chúng ta đưa ra suy đoán này, vốn là cách có lợi nhất cho Phó Quyết. Nhưng ai dám chắc hung thủ không đủ thông minh để vừa giết người vừa bỏ mê dược. Nếu tất cả đều trong kế hoạch, cũng không phải không thể. Nghe vậy, Thích Tầm bật thốt, Lục Lão tướng quân là danh tướng quân trung, Trường Túc hầu văn võ song toàn, Vĩnh Tín hầu lại là văn thần bậc nhất. Sao họ có thể hồ đồ đến mức ấy? Tôn Luật nhìn nàng chằm chằm, thế còn bức mật thư của Lục Quý Phi? Thích Tầm khựng lại, muốn cãi mà ngập ngừng, trước mặt hắn, nàng chẳng thể nói hết, vì cãi tức là phải phơi bày đáy lòng. Mà Tôn Luật, rốt cuộc thiện hay ác, nàng vẫn chưa dám chắc. Hắn thở dài, năm đó, kẻ phát hiện mật thư chính là Chu Toàn Phúc. Nay hắn đã chết, theo lời Phó Quyết, cái chết ấy không phải do Lục Thị gây nên, vậy thì chính là hung thủ giết người diệt khẩu. Thích Tầm vội nói, nếu hung thủ giết Chu Toàn Phúc, ắt là vì hắn biết điều gì. Nếu mật thư quả do hắn tìm ra, thì hoàn toàn trùng khớp. Lại nghĩ, năm đó sau khi án phát sinh, hung thủ ở Giao Hoa Cung, còn Chu Toàn Phúc lại phụng mệnh về cung lục soát tầm cung Lục Quý Phi. Điện ngọc rộng lớn, chủ nhân vắng mặt, kẻ dưới không dám phản kháng, Chu Toàn Phúc dễ dàng bày đặt tang vật lên đầu Lục Quý Phi. Tôn Luật nhìn nàng thật sâu, nửa ngày mới nói, những nội tình này, ngày mai ta sẽ tấu lên bệ hạ. Nhưng kết cục thế nào, vẫn khó đoán định. Hắn dừng lại, giọng trầm xuống, ngay cả mạng sống của ngươi, cũng chưa chắc giữ nổi. Một luồng hàn ý chạy dọc lưng Thích Tầm, nàng biết hắn không hề dọa xuông. Nhưng nàng nghiến răng đáp, bản nghiệm trạng này chính là thiết chứng. Nếu bệ hạ sáng suốt, tuyệt chẳng thể bỏ qua. Ta có thể mở hoàng lăng nghiệm thi, cũng coi như chưa từng có tiền lệ trong Đại Chu. Dù chết, ta cũng không hối. Tôn Luật nghe, vốn định cười nhạt, nhưng nhìn vẻ mặt nàng, lại không thể cười nổi. Nàng nói không chút giả dối. Bao năm qua, nàng từng trải qua sinh tử vô số, e rằng khi phải chết, nàng còn thản nhiên hơn hắn. Hắn dịu giọng, ngươi và Phó Quyết, thật giống nhau. Tim Thích Tầm thoáng run, vừa muốn ngẩng nhìn, thì hắn đã xoay người căn dặn. Nghỉ nửa canh giờ rồi lên đường. Nói xong, hắn thao kiếm bên hông, đi đến bên gốc tùng ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, ôm kiếm dưỡng thần. Thích Tầm thấy vậy cũng nhanh chóng dựa lưng vào tảng đá xanh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa canh giờ chẳng dài, vừa thiếp đi, nàng đã mơ thấy Phó Quyết, song còn chưa kịp nói một lời, tiếng ngựa hí đã xé tan giấc mộng. Mở mắt ra, thấy mọi người đang dắt ngựa, nàng liền bật dậy, động tác gọn gẽ như nam nhân. Tôn Luật nhìn nàng, sắc mặt thoáng phức tạp, đoàn người lập tức lên ngựa, hướng thẳng kinh thành mà đi. Đến hôm sau, khi trời về chiều, họ đã ra tới quan đạo. Đường quan rộng rãi, có thể thúc ngựa phi nhanh. Khi tới ngoài cửa thành, hoàng hôn vừa buông, Tôn Luật ghì cương nhìn Thích Tầm. Ta sẽ vào cung diện thánh ngay, người đã mệt, hãy về nhà nghỉ ngơi trước. Thích Tầm thẳng lưng đáp, vâng, rồi lại không nhịn được, khẽ nói thêm. Thuộc hạ sẽ chờ tin lành từ đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa là kỳ vọng, lại như thúc giục. Tôn Luật đọc được tâm ý nàng, nhưng không nói gì, chỉ dục ngựa vào thành, chẳng bao lâu đã mất hút giữa dòng người cuồn cuộn. Thích Tầm ngồi trên lưng ngựa nhìn theo, hồi lâu mới giật mình quay đi. Suốt đường chỉ mải lo chạy, giờ Tôn Luật đã rời, nàng bất chợt sinh ra cảm giác như kẻ đứng trước vành đao, chỉ chờ phán quyết. Nàng đã nhúng tay vào việc khai lăng nghiệm thi, đao chạm đã kề cổ, hạ xuống hay không, đều nằm trong một niệm của Kiến Trương Đế. Khi màn đêm vừa buông, Thích Tầm mệt mỏi mơ hồ trở về hẻm Lưu Ly. Đang định bước vào nhà, một bóng người bỗng chắn ngang lối đi. Trong sắc tối, Giang Mặc lộ vẻ nôn nóng, cất giọng hỏi. Muội mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Cách Trương,